Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, cùng ta đấu. Ngươi quá yếu, cho dù là Diệp Thiên đã dần dần thói quen Huyền Vũ Thần Quy đột nhiên hét lên tính tình. Nhưng lúc này vẫn là bị Huyền Vũ Thần lời này, làm cho có chút không hiểu ra sao. Lão Phu cũng nói không rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tóm lại, Lão Phu phải rõ ràng địa nói cho ngươi. Tống Trung người này, tuyệt không đơn giản, tuyệt không chỉ là cái đỉnh phong cao thủ. Hắn trên thân ẩn tàng bí mật, một khi ra ánh sáng đi ra, khẳng định sẽ chấn động nhân loại các ngươi võ đạo giới. Thậm chí chấn kinh toàn bộ thế giới. Huyền Vũ Thần Quy ngữ khí, cũng tại thời khắc này, càng nói càng nghiêm túc, rất có vài phần cảnh cáo ý vị, ngươi muốn cùng hắn là địch, quyết không có thể phớt lờ. Biết, Diệp Thiên uể oải đáp lại Huyền Vũ Thần Quy lời khuyên. Dù là không có Huyền Vũ Thần Quy lời này, hắn cũng sẽ không đối Tống Trung có nửa điểm ý nghĩ khinh địch. Huyền Vũ Thần Quy rốt cục vào lúc này nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Diệp Thiên lúc này mới đem chú ý lực từ trên người Huyền Vũ Thần Quy chuyển rời đến Tống gia phụ tử trên thân hai người, đứng sau lưng Tống Trung Tống Hạo Thần. Lúc này thời điểm thì hướng về phía Diệp Thiên quang tới khinh bỉ khinh miệt ánh mắt. Lúc trước bị đánh đến tử thanh một mảnh trên mặt, càng là hiện ra không che giấu được đắc ý biểu lộ. Phụ thân giá lâm, tà thần mạnh hơn thực lực, đều phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trên đời này, tuyệt không có người so Tống Hạo Thần càng rõ ràng Tống Trung thực lực mạnh bao nhiêu. Không sai, Huyền Vũ lệnh ngay tại trên người của ta. Nhưng, phụ tử các ngươi, như nghĩ ra được Huyền Vũ lệnh, trừ phi giết ta. Diệp Thiên mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, mây trôi nước chảy đáp lại nói, mà nội tâm thì khẩn trương tới cực điểm, trong lòng bàn tay cũng hơi hơi thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Đã các ngươi biết ta nội tình, vậy các ngươi liền hẳn phải biết ta tính tình. Không giống nhau Tống Trung mở miệng, tức hổn hển Tống Hạo Thần thì vượt lên trước nổi giận nói. Diệp Thiên, người khác mẹ nó cho thể diện mà không cần. Phụ thân ta có thể sử dụng thương lượng giọng điệu nói chuyện với ngươi, là nể mặt ngươi, khác mẹ nó tự tuyệt sinh lộ. Ngươi đem Huyền Vũ lệnh giữ ở bên người, cái kia đồ chơi mạo xưng cũng là một khối sắt vụn, đối ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị. Ngoan ngoãn giao ra Huyền Vũ lệnh, ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này. Nghe lấy Tống Hạo Thần kêu gào, Diệp Thiên chỉ cảm thấy không gì sánh được buồn cười. Mấy phút trước, Tống Hạo Thần lọt vào Tạc Thiên Bang thành viên vây công, kém chút tìm Diêm Vương ra đi báo danh. Lúc này thời điểm lại bắt đầu lớn lối, thật sự là chó không ăn liệng tính tình. Diệp Thiên cũng không có phản ứng Tống Hạo Thần khiêu khích, mà chính là thoải mái không bị trói buộc ánh mắt nhìn qua Tống Trung, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc đầu, tâm bình khí hòa nói, ngươi nếu là thức thời lời nói, đệ nhất, đánh gãy ngươi nhi tử một đôi chân chó, dạy một chút hắn làm người như thế nào. Thứ hai, ngươi đã thương ta nhiều huynh đệ như vậy, cần thanh toán 10 triệu chữa bệnh tiền bồi thường. Thứ ba, làm đến kể trên hai đầu, ngươi liền có thể mang theo ngươi nhi tử biến mất ở trước mặt ta. Diệp Thiên trong túi Huyền Vũ Thần Quy, ngao, một tiếng hét thảm, khổ không thể tả hét lớn. Diệp huynh đệ a, trang bức không phải giả bộ như vậy, ngươi loại này trang bức thủ pháp, làm không tốt là muốn chết người. Ngươi chết, không sao cả, thế nhưng là ngươi chớ liên lụy lão phu nha. Ai, lần này thật sự là bị ngươi hại chết. Ô ô ô. Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra về sau, không chỉ có là Huyền Vũ Thần Quy phản ứng kích động, thì liền nằm dạp trên mặt đất, hấp hối Tạc Thiên Bang thành viên, cũng đều không còn gì để nói. âm thầm kêu khổ, cái này đến lúc nào rồi? Lão đại vẫn còn giả bộ bước. Nhiều năm không thấy, lần nữa cùng lão đại gặp lại. Bọn họ đều coi là lão đại những năm này tăng trưởng vô số kiến thức cùng lịch duyệt về sau. Có thể ổn trọng thành thục một số. Không nghĩ tới vẫn là cùng năm đó một dạng ưa thích trang bức. Tìm đường chết cũng không phải làm như vậy. Tất cả mọi người là khổ vì không cách nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể đem đối Diệp Thiên vô tận oán trách. Để ở trong lòng, đến mức Tống Trung hai cha con, thì là hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên đều đã sắp chết đến nơi, còn dám nói ra những lời này. Cái này mẹ nó cũng coi là trang bức giới mẫu mực. Tống Hạo Thần nhịn không được cười lên ha hà, cười đến khóe mắt đều rưng rưng nước mắt, thở hồng hộc giễu cợt nói, Diệp Thiên, ta cam đoan. Lần này ngươi là thật chết chắc, đợi chút nữa, ta không chỉ có muốn đánh gãy ngươi một đôi chân chó, còn muốn đánh gãy ngươi cái chân thứ ba, lại bẻ gãy ngươi hai tay, phế bỏ ngươi một thân công lực, sau đó tìm người làm trò mặt ngươi, đem ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ, cho đều bá vương ngạnh thương cung, ta muốn để ngươi, vì trang bức trả giá đắt, lên hết ngươi nữ nhân. Lại đem ngươi ném vào trong hũ, đem ngươi chế tác thành người tàn phế, ha ha ha, thì vui vẻ như vậy quyết định. Kết quả là Huyền Vũ lệnh còn không phải đến rơi xuống bổn công tử trên tay. Ngươi nha, cùng ta đấu, ngươi quá yếu, ta thật có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Diệp Thiên không những không giận mà còn cười, trong mắt lóe ra giảo hoạt ánh mắt. Liếc mắt một cái Tống Hạo Thần, ý vị sâu xa truy vấn một câu, đợi chút nữa bị lão tử ngươi đánh gãy chân chó thời điểm. Ngươi cũng không muốn khóc nhè nha, thúc thúc ta không có bánh kẹo hống ngươi. Huyền Vũ thần quy tại Huyền Vũ lệnh phía trên, cuống cuồng đến giống như trên lò lửa con kiến giống như xoay quanh. Diệp Thiên thái độ là càng ngày càng làm càn. Quả thực là coi Tống Trung là thành con kiến hôi đối đãi. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này Huyền Vũ thần quy liền một cái hữu hiệu biện pháp cũng nghĩ không ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên làm ẩu. Ai, lão phu lần này thực sẽ bị ngươi hại chết. Sớm biết ngươi như thế thích trang bức. Lão phu lúc trước thì không nên lựa chọn hợp tác với ngươi. Ngươi chính là cái hố a. Khanh thần a, hố đến lão phu mạng nhỏ đều nhanh không gánh nổi. Huyền Vũ thần quy lần nữa thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng biểu đạt hắn đối Diệp Thiên. Bất mãn, không ngớt lời ai hô thở dài. Nó đương nhiên biết, một khi Huyền Vũ lệnh rơi xuống Tống Trung trên tay, chính mình sẽ đối mặt với cái gì bi thảm tình trạng. Tạc Thiên Bang thành viên từng cái khó khăn chuyển động đôi mắt. Khóc không ra nước mắt ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, lão đại đây là tại tự chui đầu vào giỏ a, muốn đem tất cả mọi người mai táng tiến trong phần mộ. Lấy Tống Trung như thế đỉnh phong cao thủ, làm sao có thể đáp ứng lão đại đưa ra những điều kiện này? Đừng nói là Tống Trung loại kia thân phận người, cho dù con kiến hôi dân đen. Cũng sẽ một miệng từ chối Diệp Thiên loại này gần như nói mơ giữa ban ngày bá đạo điều kiện. Bọn họ lần này thu đến Diệp Thiên triệu hoán, ào ào theo các nơi trên thế giới đánh nhà cửa nghiệp. Hỏa thuốc chạy đến Giang Thành, là vì có thể theo Diệp Thiên lần nữa chinh phạt thế lực khắp nơi. Vì năm đó chết vì tai nạn các huynh đệ, báo thù rửa hận. Mà không phải trở thành Diệp Thiên trang bức không thành ngược lại bị thảo hỏa lực. Nghĩ được như vậy, mọi người càng cảm thấy dở khóc dở cười. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Nhưng bọn hắn cũng không hối hận. 10.000 dặm xa xôi chạy đến Giang Thành cùng Diệp Thiên tụ hợp hành động. Có thể tại trước khi chết, gặp lại lão đại một mặt. Cả đời này, cũng sống không uổng. Lão đại cái này bức trang, có chút thấp ha, cùng năm đó trang bức công lực so sánh, không tiến ngược lại thụt lùi. Ai, một cái chỉ riêng nửa người trên. Ở ngực tự do sinh trưởng một lùm tươi tốt như mực nhiễm giống như lông ngực trắng hán. Khoảng cách Tống Trung khá xa, bị thủ thế, cũng so đồng bạn lược nhẹ một chút, đi qua thời gian ngắn ngủi điều tức tu chỉnh về sau. Lúc này mặt mũi tràn đầy cười khổ chát âm thanh, tự lẩm bẩm một câu, làm người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, tựa hồ cũng không có chú ý tới mọi người. Nhìn về phía mình ánh mắt, vẫn như cũ một mặt nghiêm túc biểu lộ, không có nửa điểm nói đùa ý tứ, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Tống Hạo Thần trên thân, có ý riêng mở miệng nói, người loại này ngậm chìa khóa vàng xuất sinh người, cho dù lớn lên hơn 20 tuổi, cũng vẫn là cái trẻ sơ sinh, hơn nữa còn là cái ngủ say trẻ sơ sinh, ngủ, sau đó thì khóc tỉnh. Hơn nữa còn khóc đến thẳng thảm, người vĩnh viễn không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên câu nói này hàm nghĩa. Người càng không biết, có ít người, là người 10 đời giá trị con người cùng nhau, đều đắc tội không nổi. Ta đã nói qua muốn lão tử ngươi, đánh gãy ngươi chân chó, hắn thì tuyệt sẽ không đánh gãy chân ngươi chỉ. Nói lời này lúc, Diệp Thiên đột nhiên hướng về phía Tống Trung đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ. Còn lại ba cái đầu ngón tay thì nắm chắc thành quyền. Cái này giống như tại tay súng thế, rơi trong mắt mọi người, đều vô ý thức đem làm thành nổ súng xạ kích ý tứ. Thế mà, nhìn thấy cái này thủ thế Tống Trung, lại tại thời khắc này, thân hình khẽ run, chắc chắn như thường kiêu căng sắc mặt. Trong nháy mắt biến đến mặt xám như tro, giống như là tại trước mặt mọi người, vô cùng không tình nguyện ăn một đống liệng. Những thứ này năm đó đi theo Diệp Thiên Nam Trinh Bắc chiến tạc thiên bang thành viên, đều đối trước mắt tình cảnh này, cảm thấy khó hiểu, hai mặt nhìn nhau, không thể nào hiểu được Diệp Thiên cái này thủ thế, đối Tống Trung mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào. Một giây sau Tống Trung cử động, lại tránh thức làm cho mọi người trong nháy mắt đem tâm tạng treo cổ họng. Dường như nhìn thấy trên đời này bất khả tư nghị nhất ly kỳ sự kiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.